Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê, sao thế? Chúng ta à, hay ma nhập? Nó lay lay ưng cậu. Cậu ngước lên nhìn nó rồi bước vào phòng nhưng để lại một câu làm nó sững sờ. Lần sau, đừng bỏ tôi ở một mình nữa. Mẹ đi đâu đấy? Mẹ đừng đi nữa. Con sợ, sợ cái y, con trai con đứa mà khóc sao? Nín ngay. Con sẽ cô khóc nhưng mẹ ở lại nhà nhé. Ra, mẹ đang bận, make phe đi, tháng sau mẹ sẽ về nhà versus con nha. Mẹ đừng đi, mẹ ơi, con mò muốn ở nhà một mình hích hích. Chỉ còn một mình cậu bé trong căn nhà rộng thênh thang. Cậu bé khóc, khóc vì cần sự yêu thương. Tuổi thơ của cậu sống trong cảnh thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. May mà có ân bạn và quản gia. Chính vì vậy cậu ghét con gái. Cậu nghĩ ai cũng như mẹ cậu. Cậu cặp hết versus đứa này đến đứa khác rồi đá phăng cô thương tiếc. Và ân đó chính là Vũ. Cậu ghét bị bỏ rơi. Rất ghét. Sáng hôm sau, dầu gà đậy đi. Dậy đi. Vẫn công việc hàng ngày. Nó kéo chăn của cậu ra nhưng cậu cô dậy. Ê có dậy cô đấy. Lần cuối có dậy hay cô? Hà hà cô dậy chứ ì, đi cây thôi. Nó kiếm cái hộp bút màu rồi kê ghế ngồi cạnh cậu. Bắt đầu kiệt tác của mình. Dần dần, trên mặt của cậu có cái mỏ gà. Trên trán cậu có hai cái màu gà. Rồi cả con mắt của gà nữa. Vì buồn nên cậu mở mắt và hình ảnh đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh của nó. Cậu nhảy dựng lên và hét như lợn bị trọt tiết. Làm cái y đấy hả nhỏ khùng. Nhìn cái tay đang cầm bút của nó và dáng điệu cười ha hả chỉ khi cậu gặp chuyện. Cậu nghiến răng chạy ra soi gương. Con nhỏ khùng, cậu quay ra thì nó đã lượn từ lúc nào rồi. Ở trường Vi và Tuấn đi cây gọi lên phong hiệu trưởng. Hai em là hai hecto dây giỏi nhất của trường ta. Thầy rất tự hào về điều đó. Mà lại sắp có cuộc thi SS giỏi Đông Nam Á rồi. Vậy hai em có thể đi thi mang vinh dự về cho trường đi cây cô. Thầy dùng ánh mắt năn nỉ nhìn chúng nó. Thôi đờ cây, đi mang mấy cái giấy khen về cho papa nghịch cũng đi cây. Nó hớn hở ti eo. Đi cây ạ, Tuấn ti eo như bị ép buộc vậy. Ánh mắt vẫn nhìn vào ke ý đó cô xác định. Mặc kệ thầy và nó đang vui vẻ bàn luận. Thế là tụi nó sẽ đi thi. Khoảng 2 tháng nữa. Hát nó bận rộn thật đấy. Sáng thì học trên trường để đi thi. Chiều thì dạy thêm cho Vũ. Về nhà, ê gà học thôi. Nó vào phòng khi thấy cậu ta đang dán mắt vào cái máy game. Học nào, tẹo nữa. Tức tối nó đi ra chỗ cậu đang ngồi chơi giật cái máy trên tay cậu. Nếu tôi thắng thì phải học ngay. Yêu cây tôi đó cậu thắng đi cây đấy ha ha. Vũ là cao thủ game nhưng nó cũng cô kém phần long trọng. Và nó đã thắng, vì nó chơi nhiều hơn cậu. Suốt cái đợt buồn chán, nó giam mình trong nhà và chơi game suốt ngày mà. Ha ha, vào học thôi. Nó cầm quyển sách đi ra chỗ Vũ, y như kiểu của giáo viên thực sự. Giáo viên mầm non ý mà. Chúng ta sẽ học về lượng giác nhé. Úc, cậu thuộc hết công thức chưa? Chưa, vậy cậu nhớ những cái nào? Ghi ra đây cả cách sử dụng nữa. Cô nhớ. Cậu cười nhưng nó cô nhìn thấy. Thực ra Vũ cũng rất thông minh. Tất cả các công thức cậu đều thuộc hết rồi nhưng trong hát kiểm tra luôn bày trò dìm giáo viên nên cô chú tâm làm bài thôi. Còn nó thì cô vẻ nản. Thôi chúng ta học lại từ đầu vậy. Đây là bảng công thức lượng giác cơ bản cậu phải thuộc hết. À có cách dễ nhớ nè. Rốt, rốt, hai rốt, rốt, rốt rốt, hai ngu, ngu, ngu, ngu. Hai ngu, rốt, ngu ngu, hai ngu, rốt, nguyên văn, cos, cos, hai cos cos, cos cu, hai sin sin, sin, sin, hai sin cos, sin sin, hai cos sin, ha ha, còn đây là công thức của tôi. Vũ, vũ, hai vũ vũ, vũ vũ, hai vi vi, vi, vi, hai vi vũ, vi vi, hai vũ vi. Ha ha ha ha, ta thông minh quá đi thôi. Ta khâm phục ta quá đi mất thôi à ha ha ha. Nó cũng phải phì cười vì cách nói che con của cậu. Còn nữa nha. Vũ 2, Vi 2, 1, Sin 2, Cos 2, 1, Cos, Vũ, Vi, Vũ Vũ, Vi Vi, Cos, AB, Cosa Cos B, Sin A Sin, thôi thôi con lại bố, nghiêm chỉnh lại ngay đi, đùa hoài, nó nói khi đã cố nhịn cười, mà vì nó cũng có hiểu lém nên mời bình thản như thế đi cây. Như thế này, hiểu chưa? Rồi, làm bài này, úp, làm thế này, biết rồi, bài này khó hiểu, cái này, đi cây chưa? Nó ngẩng mặt lên thì thấy Vũ đã đang ngủ say. Dương Uy Vũ, cậu có nghe tôi nói cô hả? Hả, úp ừ nghỉ thôi, cậu thu gọn sách vở rồi trực để biến. Cái ì, vậy là thôi hả? Cậu ăn lời nói của tôi có thấy ngon cô? Yêu cây ngon. Cậu trả lời versus vẻ mặt ngây thiêu vô số tội. Còn nó thì vò đầu bứt tai. Trời ơi, chết tiệt, số tôi đúng là số con dẹp. Sáng hôm sau, dậy mau tên đầu gà đáng nguyền rủa. Vì cậu mà tôi muộn học rồi đây này. Vì cái y chứ, vì nó ngủ dậy muộn thì có. Như mọi khi, cậu cô dậy, bức xúc nó lôi bỏ chăn rồi tóm cổ áo cậu lắc lên lắc xuống. Làm cậu chóng hết cả mặt. Cậu lừ mắt nhìn nó. Nó cũng lừ mắt nhìn cậu. Nhưng ánh mắt của nó cậu lại nghĩ là sự thèm thuồng. Lấy tay che ngực. Cậu phụt ra một câu cô đỡ đi cây. Đấy cầm đỡ. Cậu định cướp đời trai của tôi đấy hả? Mắt nó trợn tròn lên nhìn cậu rồi phóng ra ngoài ngay lập tức. Tên đáng ghét. Còn cậu thì cười ha hả như thằng hâm. Tại cậu hết đó. Hát muộn rồi. Đứng ngoài rồi, nó cằn nhằn và chán nản nhìn cái tường. Dù nó là ưng có võ công thượng thừa nhưng để trèo cái tường 5 mét trơn bóng này thì là một điều khá khó versus một đứa cao co 1m65. VS lại còn đang mặc váy nữa. Bỗng nó cười một nụ cười ngọt xớt như đường. Bê tông, Uy Vũ đẹp trai. Thế này nhé, cậu cho tôi trèo lên lưng cậu để tôi bật lên nhé. Hì hì, chuyện đó. Vẻ mặt suy nghĩ cây âu bao hát đi cây. Một câu chắc như đinh đóng cột. Giọng nói nhẹ nhàng lúc TAC hát biến thành giọng nói. Đều, cô thể tả, do nó ngủ, tôi sẽ đăng cái ảnh cậu như thằng điên lên FB trường mình. Cô dung đường bê tông đi cây thì dung chiêu ép buộc. Thôi đi cây ôi, lên gì, mệt quá, nó trèo lên lưng cậu chuẩn bị nhảy lên. Ê tôi mặc váy. Cô đi cây nhìn lén đâu? Trời ơi! Mệt muốn chết! Nói cái y cô biết. Tôi cô nhìn thấy cái quần màu hồng hồng của cậu đâu? Đã nói là cô đi cây nhìn rồi mà tên đầu gà đáng ghét. Hừ hừ! Trời ơi! Đầu ngu thì chân phải chịu khổ. Chứ mông cũng chịu khổ luôn là sao? Nó xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình vì bị trượt chân. Còn Vũ... Vì đã cao lại còn thường xuyên trèo nên chuyện này dễ versus cậu như ăn tàu phớ. Ôi tàu phớ thân yêu. Ngon quá, mát quá, ước y ta có bát tàu phớ ở đây. Cậu ăn lộn cái y hả? Từ nãy đến hát chắc bị sót nên vậy hả? Đi cây hot boy như ta đây cõng hẳn hoi. Phải biết tự hào ha ha. Sót cái con khỉ nhà cậu ý. Bực mình quá đi, vào LP thôi. Nó giơ nắm đấm đằng sau Vũ khi cậu đang tung tăng tung tưởi và cười một cách cực kỳ tâu tóe. Cuối cùng Vũ cả nó cũng vào đi cây trường. Nhưng vừa dứt họa này lại đến họa kia. Ông bảo vệ đang đứng lù lù nhìn tụi nó. Mau, chạy thôi. Nó kéo tay Vũ cố gắng chạy chạy chạy như đang bị chó béc dê đuổi ấy. Cô phải chạy nữa. Ông ta cô dám bắt tôi đâu à, cô bắt cậu thì ông ta bắt tôi. Tôi đâu có ngu đâu. Vào LP, Vũ bước vào mà cô đem xin phép. Cô thèm chào, thậm chí còn cô đem liếc mặt nhìn ông thầy giáo lấy một cái. Thầy tức nổ bát nhưng cô làm ý đi cây cậu. Cậu vào LP khiến cả LP ồn áo hẳn lên vì trông cậu quá tả tơi. Tại bị nó dục đi vội chưa kịp vuốt keo. Chỉnh chu nhan sắc, Ali còn bị làm, bệ phóng cho tên lửa. À quên còn cả vụ bị đuổi như đuổi tà của ông bảo vệ. Cậu thề rằng đuôi việc lão ấy. Mấy con nhỏ suýt xoa. Ôi anh Vũ anh làm sao thế kia. Anh Vũ hơn nay mất sức sống quá. Anh Vũ à, anh Vũ ơi. mẹ bọn này như khóc đám ma chẳng bằng. Mấy thằng con trai thì, hơn này sao tả tơi thế kia hả Vũ? Mất hình tượng quá, chậc chậc, mới đi oánh nhau về à, sao cô ở nhà ngủ cho sướng? Thành vẫn ngồi im, dường như vẫn chưa hết giận chuyện hôm qua hay ít ra cậu cung slap con ưng chín chắn. Cô dao động trong hát học như bọ kia. Nhưng, thằng, là thằng nào? Thằng nào dám động vào bạn ông? Ông chém chết cả nhà thằng đó. Cả LP đồng loạt nhìn về phía Thành. Em mở ắt cậu ta long song sọc, đầy vẻ tức giận, nhìn cái y, cho mù cả lũ bay hát đấy. Thầy giáo sợ run, viên phấn trong tay rơi xuống đất. Trời ơi, bọn trẻ bay hát đáng sợ quá. Nếu cô muốn gặp Dêm Vương sớm thì mình phải cẩn thận hích hích. Cách chương.